ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 372, thiên tài đứng đầu nhóm phản ứng, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là tiếp tục tính dị năng, kỳ thật chỉ là một cái cách gọi, cái này chỉ là những cái kia sử dụng đi ra về sau, không cần dị năng giả đến tiếp sau khống chế, cũng có thể tiếp tục có hiệu lực một đoạn thời gian dị năng này chủng loại hình dị năng, dù là tại hy hữu cấp bậc dị năng bên trong, cũng là vô cùng ít thấy, nhưng cũng không phải không có. Tỉ như một số độc dịch loại hình dị năng, chỉ cần có hiệu lực liền có thể tiếp tục đối mục tiêu tạo thành thương tổn. Còn có một số tăng thêm loại hình dị năng, chỉ cần tạo nên đến phe bạn trên thân, liền có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Này chủng loại hình dị năng, bởi vì tự mang tiếp tục hiệu quả thời gian duy trì, bình thường đều muốn so cái khác dị năng bề trên mấy lần, thậm chí cả mười mấy lần, đều là có khả năng. Nhưng dạng này tiếp tục tính dị năng, bình thường tới nói, uy lực cũng sẽ không đặc biệt mạnh, thậm chí có một ít so phổ thông dị năng còn muốn yếu. Nhưng Lâm Tinh Hải thi triển ra dị năng, rõ ràng là không kém, bằng không, dù là có huyền cấp thân pháp phối hợp cũng không thể hoàn thành dạng này miểu sát hiệu quả. Tại Tả Văn Diệu suy nghĩ thời điểm, chiến đấu ghi hình đã phát ra hoàn tất hơn 200 con zombie, vẻn vẹn hao tốn 2 phút đồng hồ, liền bị toàn bộ trảm sát hoàn tất. Hai vị trưởng quan viên, cái khác video còn muốn phát ra sao? Thạch Ôn Giang gặp hai tên trưởng quan, xem hết video sau đều trầm mặc không nói, nhỏ giọng dò hỏi. Không cần, vị này tên là Lâm Tinh Hải thí sinh, xếp vào trọng điểm quan sát bảng danh sách, nếu có cái gì tình huống mới nhất kịp thời hướng ta thông báo. Lần này, chúng ta Đông Hải học viện chỉ sợ muốn xuất một cái nhân vật ghê gớm. Tả Văn Diệu tại sau khi tĩnh hồn lại, trên mặt nụ cười nói ra. Cùng lúc đó, còn lại thí sinh lúc này thời điểm cũng thông qua truyền tin đồng hồ thấy được bảng điểm số. Khâu Lương, Nguyên Chính, Yến Phi Kiệt, Hồng Tu Viễn, Khương Tử Tấn, cái này từng người đỉnh phong thiên tài, nhìn đồng hồ đeo tay phía trên bảng xếp hạng, trong lòng đều là chấn động thêm kinh hãi. Đặc biệt là Yến Phi Kiệt, hắn cũng là bảng điểm số xếp hạng thứ hai người. Cũng là mấy vị này thiên tài đứng đầu bên trong, cận thân tác chiến năng lực xuất sắc nhất, nguyên bản hắn coi là nương tựa theo chính mình khổ luyện hơn nửa năm thương pháp, tại trận này hạn chế sung ống cùng dị năng trận đấu bên trong, có thể rực rỡ hào quang. Thế mà nhìn lấy truyền tin đồng hồ phía trên phần này bảng danh sách, hắn biết rõ, chỉ cần bảng danh sách đệ nhất Lâm Tinh Hải vẫn tồn tại, như vậy căn bản là không có người sẽ chú ý phía sau thứ hai đến thứ 10 tên. Bởi vì, sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Lớn đến đối phương một người, liền đem đằng sau tất cả mọi người quang mang đều che đậy kín. Điều đó không có khả năng, thủ lĩnh vấn đề này khẳng định có vấn đề, hoặc là thì là đối phương gian lận, hoặc là cũng là thống kê xảy ra vấn đề. Lúc này, Yến Phi Kiệt bên cạnh một tên đồng bạn cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn họ cũng là thứ nhất phê đến, từ dưới máy bay vận tải bắt đầu, tại Yến Phi Kiệt chỉ huy dưới, liền một đường chém giết, đương nhiên minh bạch tại thiếu khuyết đạn dược tình huống dưới, muốn đánh giết những thứ này zombie có khó khăn cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, giống Yến Phi Kiệt loại này, tại trong vòng 3 canh giờ, đánh giết trên 100 con cao cấp zombie tồn tại cơ hồ cũng đã là cực hạn. Mà đối phương lấy được tích phân, lại là Yến Phi Kiệt hơn gấp 10 lần, cho nên hắn thứ nhất cái phản ứng, liền là đối phương gian lận. Bất quả Yến Phi Kiệt lại không có mở miệng, hắn chỉ là có chút trầm mặc chỉ truyền tin đồng hồ. Có cái đồ chơi này giám sát, gian lận là chuyện không thể nào. Mà lại nếu như đối phương đem truyền tin đồng hồ giấu đi, không có quay chụp đến hắn đánh giết zombie hình ảnh, cũng là không biết tính toán tích phân. Đến mức quân đội bên kia thống kê tích phân xảy ra vấn đề, khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ sự tình. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, quân đội những cái kia kỹ thuật nhân viên có thể trực tiếp cắt triệt bỏ. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Yến Phi Kiệt vốn là hạ lệnh ở chỗ này chỉnh đốn nửa giờ, nhưng lúc này thời điểm hắn lại đột nhiên đứng lên nói ra. Cái này, thủ lĩnh, nếu như đây là sự thực lời nói, chúng ta chỉ sợ đuổi không kịp a, vừa mới mở miệng nói gian lận tên kia thành viên, lúc này thời điểm cũng bình tĩnh lại, nhỏ giọng mở miệng nói ra. Nếu như khảo hạch chỉ là để cho chúng ta giết zombie, đó là đương nhiên đuổi không kịp, nhưng đừng quên hai ngày sau liền bắt đầu tranh đoạt năng lượng cầu. Đối phương 3 giờ thu hoạch được hơn 10.000 tích phân, hai ngày này xuống tới, căng hết cỡ cũng chỉ có thể thu hoạch được 5-6 vạn tích phân. Cái này tích phân chênh lệch, chỉ cần chúng ta so với đối phương nhiều thu hoạch được 5-6 cái năng lượng cầu, liền có thể đuổi trở về. Cho nên chúng ta hiện tại sẽ vì đằng sau tranh đoạt năng lượng cầu chuẩn bị sẵn sàng, trước chạy tới trung tâm thành phố, ở nơi đó phía chúng ta quen thuộc địa hình, một bên ma sát đội ngũ đồng thời chế định tương ứng kế hoạch. Ta không biết Lâm Tinh Hải đến cùng là như thế nào thu hoạch nhiều như vậy tích phân, nhưng rất hiển nhiên hắn có siêu cường cận thân tác chiến năng lực, nhưng đối phương lại không phải không có nhược điểm. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia cầm cự đi danh ngạch tiểu mập mạp, hẳn là hắn đội ngũ, bọn họ đội ngũ vẻn vẹn chỉ có 4 người, mà chúng ta nơi này lại có hơn 100 người, còn có không ít người nắm giữ khống chế loại hình dị năng. Chỉ phải phối hợp thỏa đáng, dù là đối phương cận thân tác chiến năng lực mạnh hơn, cũng có thể đem hắn khống chế gắt gao. Yến Phi Kiệt mở miệng phân tích nói. Hắn thấy, Lâm Tinh Hải nhược điểm lớn nhất liền là đối phương thế nhỏ lực yếu, dưới tình huống như vậy, chỉ cần bọn họ đầy đủ phát huy nhân số ưu thế, muốn chiến thắng cũng không khó. Ban đầu vốn có chút tao ngộ đả kích thành viên, nghe nói như thế nhất thời tinh thần chấn động, một lần nữa thấy được hy vọng. Thậm chí còn có người đang nghĩ, bọn họ có lẽ có thể tới một cái chim sẻ núp đằng sau, chờ Lâm Tinh Hải tiểu đội lấy được năng lượng cầu, bọn họ sẽ đi qua cướp đoạt, chẳng những có thể đem đối thủ đánh bại, còn có thể mượn tay của đối phương thu thập năng lượng cầu. Yến Phi Kiệt nơi này, có thể nói chỉ là đông đảo thí sinh bên trong một cái ảnh thu nhỏ, tất cả mọi người khi nhìn đến bảng điểm số bài danh phía sau, ngay từ đầu đều là chấn kinh, khó có thể tự tin và không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song khi bọn họ dần dần tỉnh táo lại về sau, nhưng lại không thể không tin tưởng, đồng thời bắt đầu muốn biện pháp ứng đối. Mà đều không ngoại lệ, những cái kia muốn tranh đoạt cực phẩm danh ngạch thiên tài đứng đầu, đều sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại 2 ngày sau, bắt đầu tranh đoạt năng lượng cầu trên thân. Mà bởi vì tiểu mập mạp cái kia cử đi danh ngạch sự tình, cho nên hắn danh tiếng cũng không so với cái kia thiên tài đứng đầu kém bao nhiêu, liên đới lấy hắn gia nhập cái gì đội ngũ, cũng đều sẽ bị người chú ý, ngay từ đầu không ít người đều trong bóng tối chào phúng tiểu mập mạp tuyển một cái mạc danh kỳ diệu đội ngũ, nhưng bây giờ trong tay bảng danh sách đã chứng minh là bọn họ bị đánh mặt. Bất quá điều này cũng làm cho mọi người hiểu rõ đến Lâm Tinh Hải đội ngũ một số tình huống, biết nhân số ít thì là đối phương sơ hở lớn nhất. Cũng chính vì vậy, hiện tại những cái kia thiên tài đứng đầu cơ hồ đều tại nghẹn gần nổ phổi, vì 2 ngày sau tranh đoạt năng lượng cầu mà làm lấy chuẩn bị, mà bọn họ địch giả tưởng, đều không ngoại lệ đều là Lâm Tinh Hải. Đến mức thân vì chuyện này nhân vật chính Lâm Tinh Hải cơ hồ là cái cuối cùng mới biết được bài danh. Bởi vì tại quân bộ bên kia phát cả nhóm tin tức thời điểm, bọn họ vừa tốt gặp được một cái 100 người thi quần, làm hao tốn hơn 1 phút đồng hồ, lúc này mới đem thi quần toàn bộ trảm sát. Bất quá Lâm Tinh Hải còn chưa kịp xem xét truyền tin đồng hồ phía trên tin tức liền nghe được tiểu mập mạp cái kia kích động hưng phấn tiếng thét chói tai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.